Pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 36, cực phẩm nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí của Tô Cửu Cửu rất tốt, Hứa Nguyện gọi điện cho chủ cho thuê nhà, kết quả người kia nói cô gái đó đã chuyển đi rồi nên cả một buổi chiều Hứa Nguyện làm lao công miễn phí cho Tô Cửu Cửu, trái lại chuyển nhà dễ di chuyển, hành lý của Tô Cửu Cửu cũng không có gì nhiều mà chuyển, quan trọng là phải dọn dẹp phòng, còn mua một chút vật dụng hàng ngày, còn làm một bàn đồ ăn lớn chúc mừng chuyển đến chỗ ở Tô Tứ Nguyện mệt như chó rồi. Tô Cửu Cửu chưa bao giờ cảm thấy có bạn lại tốt như vậy. Đối mặt với một bàn lớn đồ ăn, ngón trỏ của Đậu Đinh dơ cao, tuy tay nghề của mẹ không tệ, nhưng so với Hứa Nguyện, có thể nói là cách quá xa. Wow, dì Hứa Nguyện quá tuyệt vời, nếu sau này cháu có thể lấy được một người vợ nấu ăn giỏi như dì thì tốt quá rồi. Mắt Đậu Đinh nhìn chằm chằm thức ăn ngon, miệng còn không quên nói những lời dễ nghe. Quả nhiên con gái thích khích lệ nhất, thứ nhất là diện mạo, thứ hai là tay nghề nấu nướng. Hứa Nguyện được khen ngợi cười tô toét, kẹp lấy một cái đùi gà bỏ vào bát Đậu Đinh. Miệng cháu thực ngọt, thưởng cho cháu một cái đùi gà. Đậu Đinh không khách sáo cầm cái đùi gà lên cắn một miếng, nói. Ăn thật ngon, cách cách thấy mẹ gắp đùi gà cho Đậu Đinh, ghen tị kháng nghị. Mẹ con cũng muốn ăn đùi gà. Được, cho tiểu cách cách nhà chúng ta một cái đùi gà. Hứa Nguyện vội vàng gắp cho con gái một cái đùi gà. Cảm ơn mẹ, Tô Cửu Cửu nhìn con trai nhà mình ăn không hề có hình tượng, ước gì có thể dán cái biển lên người mình, nói rõ cô không biết quỷ tham ăn kia. Cách cách vừa ăn đùi gà, vừa cười ngọt ngào ngây thơ với Đậu Đinh. Anh Đậu Đinh, sau này cách cách nhất định sẽ học nấu ăn thật giỏi. Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện không còn gì để nói. Hai đứa bé này trưởng thành sớm làm cho người ta lo lắng. Hứa Nguyện không nghĩ tới con gái bảo bối của cô ấy lại có thể nói ra những lời như vậy, phải biết rằng bây giờ cách cách mới chỉ có 4 tuổi đó. Nhưng mà nhìn ra được cách cách vô cùng thích Đậu Đinh, như vậy cũng được, đỡ phải sau này đứa bé lại nói cô ấy ép duyên gì gì đó. Tô Cửu Cửu cảm thấy tình hình như vậy đúng như dự đoán, con trai cô đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe bể bánh. Ngày hôm nay của Lục Diễn có thể nói là tương đối dày vò. Mẹ già cũng quá dốc sức, anh vốn cho rằng mẹ mình chỉ sắp xếp cho anh gặp mặt 1-2 đối tượng, không nghĩ tới mẹ anh lại sắp xếp cho anh 10 người đó. Cho đến trưa, anh gặp 5 người, có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là không có hoa độc nhất, chỉ có hoa càng độc hơn. Tuy đối tượng hẹn gặp đều là mỹ nữ, nhưng mà đều là cực phẩm nhân gian. Có người vừa đến liền hỏi anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, có nhà cửa và xe hay không. Có người vừa nói 2 chữ liền nhảy. Có người bộ dạng xinh đẹp nhưng cách ăn mặc tầm thường, trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng đậm làm anh muốn hắt xì hơi. Anh ấn tượng nhất là một cô gái thích sạch sẽ, hẹn gặp 20 phút cô ta dùng khăn tay lau cái chén 20 lần. Ngày hôm nay Lục Diễn uống cà phê còn nhiều hơn anh uống 1 tháng, không có biện pháp hẹn gặp nhàm chán như vậy, nếu không uống cà phê nâng cao tinh thần, anh sẽ ngủ mất. Nếu không muốn mẹ già tiếp tục làm phiền, anh sẽ không đến nơi quỷ quái này để xem mắt. Cuối cùng thì nhiệm vụ hôm nay sắp hoàn thành, một người cuối cùng ứng phó xong là có thể về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là anh thề, nếu mẹ anh lại ép anh đi xem mắt anh sẽ chuyển ra khỏi nhà. Không biết là có chuyện gì xảy ra, tất cả quá trình xem mắt anh đều không tự chủ được so sánh những đối tượng xem mắt với Tô Cửu Cửu, kết quả tất nhiên là Tô Cửu Cửu toàn thắng. Cách chương.